Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118. Trong thức ăn nạp liệu. Trong rượu hạ dược, ta phải ở lại chỗ này giám sát ngươi. Dù sao cũng là bỏ ra rất nhiều tiền mới mua nguyên liệu nấu ăn. Ngươi nếu là không thể thật tốt xử lý lời nói, ta sẽ bối rối. Fubuki nói chuyện, khoanh tay đi đến Michiray bên người. Không biết vì cái gì gương mặt có chút hồng nhuận. Nói là giám sát ta, nhưng là ngươi không có làm qua đồ ăn đi. Coi như ta xử lý không tốt, ngươi cũng nhìn không ra tới. Michiray nhìn xem Fubuki không thẳng thắn bộ dáng, cảm giác có chút buồn cười. Rõ ràng là muốn tiến đến hỗ trợ, lại nhất định phải nói là giám sát. Ngươi nói lời này có ý tứ là tại xem nhẹ ta. Mặc dù ta không có làm qua đồ ăn, nhưng là loại chuyện này với ta mà nói là rất đơn giản. Chỉ cần ta dùng ra niệm động lực, trong nháy mắt liền có thể hoàn thành. Fubuki bất mãn nói lời nói, tay phải thao túng dao phay từ Michiray đỉnh đầu gào thét mà qua. Tay trái chỉ huy một viên rau cải trắng lên không, giữa trời bắt đầu cắt chém. Trong lúc nhất thời độ dày không đồng nhất, rau quả khối từ bầu trời rơi xuống. Lớn như nắm đấm, nhỏ thì cùng móng tay không sai biệt lắm. Nhìn, đây không phải cắt gọn sao? Fubuki một mặt tự tin nói. Ai, sắc thức ăn không phải như vậy. Ngươi qua đây, ta dạy cho ngươi. Nói chuyện, Michiray dùng niệm động lực đem lớn nhỏ không đều rau quả cuốn tới cái thớt bên trên. Đồng thời đem Fubuki kéo đến trước mặt, đứng ở sau lưng của nàng. Vươn tay cánh tay đưa nàng thân thể vờn quanh, giữ tại nàng hai cái mảnh khảnh bàn tay. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Fubuki thanh âm theo bản năng run rẩy lên. Người uốn éo, tựa hồ muốn tránh thoát Michiray ôm ấp. Không nên động. Michiray tiến đến Fubuki bên tai, thổi ngụm khí, sau đó bổ sung một câu. Đây là mệnh lệnh. Câu nói này ra miệng, Fubuki thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, từ vành tay thẩm thấu ra một vòng ửng hồng, lan tràn đến nàng trắng như tuyết cái cổ. Cảm nhận được Fubuki không dãy dụa nữa, Michiray cầm tay trái của nàng, bỏ vào mới vừa rồi không có cắt gọn một khối to bằng đầu nắm tay cải trắng phía trên. Sau đó khống chế tay phải của nàng cầm lên đao, đặt ở đồ ăn phía trên, lúc lên lúc xuống, chậm rãi bắt đầu cắt chém. Sắc thức ăn không phải chiến đấu, không phải chỉ cần lực lượng lớn liền có thể. Đây là một môn rất có khó khăn, việc cần kỹ thuật. Michiray nói chuyện, nhìn Fubuki dưới đao, mặc dù vẫn lớn nhỏ không đều, nhưng là so vừa rồi đã khá nhiều rau quả. Nở nụ cười, ngươi nhìn, cho dù dùng cánh tay của mình cắt ra tới đồ ăn cũng không thể làm được hoàn toàn nhất trí. Dùng niệm động lực làm đồ ăn gì gì đó, khẳng định là không được. Fubuki cảm giác Michiray lời nói ngay tại chính mình vang lên bên tai. Tùy theo mà đến là một cỗ nồng đậm nam tử khí tức, để nàng thân thể có chút như nhũn ra. Đây là từ trước tới nay lần thứ nhất có nam nhân ôm nàng, nhưng là không biết vì cái gì, cảm giác rất an tâm. Trong lòng có một cỗ không hiểu dòng nước ấm. Như vậy, tiếp xuống chính ngươi thử một chút. Đúng lúc này, Michiray thanh âm vang lên lần nữa, để nàng lấy lại tinh thần, thận trọng cầm dao phay. Fubuki phía bên trái tay đè lấy rau quả phía trên cắt xuống. Đây là nàng lần thứ nhất làm loại chuyện này, trong lòng tràn đầy khẩn trương, tay phải vốn hẳn nên run rẩy mới đúng, nhưng là tại Michiray bàn tay lớn bao trùm dưới, nàng vậy mà phi thường thuận lợi liền đem một bước này đột nhiên hoàn thành. Cắt ra rau quả cũng đều cơ bản lớn nhỏ. Trông thấy tự mình hoàn thành kiệt tác, trong nháy mắt, Fubuki trong lòng hiện ra một cỗ cảm giác thành tựu, khóe miệng nhịn không được giơ lên. Hơi quay đầu, hướng Michiray phương hướng nhìn lại. Nhìn, ta hoàn thành thế nào? Fubuki nghiêng đầu đi trong nháy mắt. Michirei vừa vặn nhìn lại. Hai người ánh mắt đối mặt. Michirei nhìn xem Fubuki một trương tinh xảo tuyệt mỹ gương mặt gần trong gang tấc. Cảm thụ được nàng phấn nộn bờ môi bên trong gọi ra nhiệt khí. Phun tại trên mặt mình. Rõ ràng nghe được trong đó tán phát như lan hương khí. Không khỏi đem gương mặt xẹt tới. Hai người cái mũi đã cách xa nhau rất gần. Michirei thấy được Fubuki ngọc lục bảo trong con ngươi. Nổi lên mê ly sắc thái. Bầu không khí rất tốt. Cứ như vậy đi xuống. Hôn cũng là có khả năng. Michirei trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Chậm rãi gần sát Fubuki bờ môi. Đúng lúc này, cửa phòng bếp, Sonic đi đến, hô một câu, Milman Rider, vừa rồi kinh nói hắn không ăn củ gừng, gọi ngươi không muốn thả. Một câu chưa nói xong, Sonic liền phát hiện tựa như muốn dính vào cùng nhau Michirei cùng Fubuki. Đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó khóe miệng hướng lỗ tai phương hướng uốn lượn, lộ ra một cái ngây thơ khuôn mặt tươi cười. Thật xin lỗi, quấy rầy, nói chuyện, Sonic tốc độ ánh sáng đi. A, Fubuki lấy lại tinh thần, kinh hô một tiếng, mặt đỏ tới mang tay đẩy ra Michirei, hoàn toàn loạn trận cước, chỉ cảm thấy trong lồng ngực, một trái tim bịch bịch nhảy loạn. Ta mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Fubuki che lấy chính mình kiều nộn môi đỏ. Vừa rồi nàng kém chút cùng Michirei hôn lên, nhưng lại một điểm ý thức phản kháng đều không có. Hiện tại hồi tưởng lại đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cái kia, ta có chút mệt mỏi, vào nhà trước nghỉ ngơi. Fubuki hơi cúi đầu, vội vàng hấp tấp rời khỏi phòng bếp. Đi đến trong phòng, Michirei quét nữ chính đồ giám liếc mắt, phát hiện độ thiện cảm biến thành 75. Một mặt khó chịu, nếu như vừa vặn thân đến, độ thiện cảm liền sẽ biến thành 80 đi. Ghê tởm Sonic, ngày mai bồi luyện thời điểm ra tay nặng một chút tốt rồi. Nghĩ như vậy, Michirei hai tay tăng thêm tốc độ, múa ra từng đoàn huyễn ảnh. Tại dưới tay hắn nguyên liệu nấu ăn lấy tốc độ ánh sáng vỡ nát. Trên thực tế vừa rồi Fubuki ở đây. Hắn không có phát huy ra thực lực chân chính, lúc này đem long cấp quái nhân nhục thân lực lượng phát huy đến cực hạn. Từng đạo món ăn liền nhanh chóng làm đi ra, theo thứ tự là cà chua xào trứng, đậu hủ mapo, nước rán thịt bò hòa thanh trưng hải sản, còn có một đạo cải trắng đậu hũ viên thịt canh, bốn đồ ăn một chén canh, tương đối tiêu chuẩn, đợi lát nữa đem Sonic mua trái cây cát. Làm thành bàn ghép, liền có 6 cái thức ăn. Michirei lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Mắt sáng lên, tiếp xuống mới là trọng đầu hí. Ăn ngon dược tề, mặc kệ mùi vị gì món ăn. Gia nhập sau đều sẽ ẩn chứa để cho người ta lưu luyến quên về hương vị. Ăn hết độ thiện cảm cộng 1, chỉ có thể phát sinh hiệu quả một lần. Hối đoái cần tiêu hao 10 thủy tinh. Tại cửa hàng rẻ nhất một cột bên trong, Michirei tìm tới chính mình muốn dược tề, đổi 5 bình, đều chiếu xuống trước mặt 5 đạo món ăn bên trong. Michirei lộ ra vui vẻ cười, quỳ gối tại tài nấu nướng của ta. A không, dược tề xuống đi. Nói chuyện, Michirei lại hao tốn 100 thủy tinh, đổi một bình mê man dược tề. Rót vào hắn mua một bình rượu trắng bên trong. Bình rượu này đợi lát nữa cho King cùng Sonic uống. Tỉnh hai người bọn họ vướng bận. Mắt nhìn thủy tinh trong thương thành còn sót lại 200 thủy tinh. Michirei thở sâu, ở trong lòng tự an ủi mình. Cho tới bây giờ, công lược Fubuki hao tốn 650 thủy tinh. Còn tốt, không tính lỗ vốn, nghĩ như vậy. Michirei đem một cái bàn lớn đem đến trong phòng, đem bốn đồ ăn một chén canh, tính cả thuận tay làm hoa quả và các món nguội bỏ vào phía trên. Nhìn trên bàn mặt xếp đầy món ăn, King ba người đồng thời ánh mắt sáng lên, lên tiếng kinh hô, Milman Rider Sao San, Ngươi tốt mạnh, Kinh Mạt không thay đổi tán dương. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lại làm nhiều món ăn như thế. Thật là khiến người ta thay đổi cách nhìn. Fubuki nhìn xem Michirei, một mặt cao quý mà không mất đi nụ cười yêu nhã. Phảng phất quên mất tại trong phòng bếp phát sinh sự tình. Nói dứt lời, Fubuki cẩn thận mắt nhìn trên bàn đồ ăn. Trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Vậy mà tất cả đều là Trung Hoa nấu ăn. Nhìn bộ dáng này, coi như chính tông nhất Trung Hoa đầu bếp cha làm ra đồ ăn cũng bất quá như thế. Chẳng lẽ ngươi cố ý học qua? Nghe thấy lời này, Michirei nở nụ cười. Xác thực học qua, cho nên hương vị tuyệt đối có cam đoan. Lúc nào có thể ăn a? Sonic nhìn chằm chằm cả bàn đồ ăn chảy nước miếng. Nhất là nhìn chằm chằm hoa quả và các món nguội. Hiện tại là được rồi. Michirei thanh âm vừa dứt, bạch, Sonic cánh tay đã hóa thành một đoàn huyễn ảnh, đưa về phía mâm đựng trái cây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?